Chương 3857 tối cường thăng cấp hệ thống. Long hồn diệt. Người đăng: Lạc Tử Trấn Long Đinh, Long tộc hình cụ, chuyên môn dùng để xử phạt trong Long tộc bộ tử đệ, bất quá. Trấn đinh trên căn bản rất ít khi dùng bên trên, bởi vì loại này hình cụ quá. Mức hung tàn, một khi bị Trấn Long Đinh cho đinh trụ cái kia cơ bản long hồn. Diệt, Long Nguyên chết, tất cả mọi thứ đều sẽ bị bóc ra tới. Còn không có một cái nào long tộc tử để có thể ở trấn long đóng xuống sống sót, loại này hình cụ chuyên môn khắc chế long tộc có thể nói. Đối với tộc tử để có vạn phần chi vạn bạo kích thương tổn, ở long tộc chỉ có tộc trưởng mới có trấn long đinh, long mạch núi bị hủy, theo. Lý thuyết loại này hình cụ cũng sẽ cùng theo một lúc bị chôn kỹ. Có thể cũng ngoại trừ. Có thể long vô thần sớm đã đem ta mang ở trên người, hắn liền vì là chờ có một. Ngày dùng ta tới đối phó Long Phi trong lòng rùng mình, nói, ở như vậy nói ta hôm nay là chết chắc. Long Cuồng không nói lời nào, hắn không biết rõ nên nói cái gì cho phải, bởi vì cái này đồ vật đúng vậy năm đó Long Bá Thiên chế ra đến, đúng vậy dùng. Để nghiêm trị tộc nhân phạm sai lầm, hơn nữa. Loại này đồ vật chỉ cần đinh. Ở Long Bá Thiên trên người mình cũng sẽ tạo thành cự đại thương tổn, liền. Ngay cả hắn đều không cách nào phá giải. Coi như Long Phi thật là Long Bá Thiên chuyển thế, hắn cũng không thể chịu. Đựng trấn Long Đinh thương tổn. Làm gún, hắn hiện tại còn là trạng thái trọng thương ở trong, không cần trấn Long Đinh Long Phi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại dùng tới trấn Long Đinh, Long Phi càng là chết đến thêm chết, hơn nữa. Còn là loại kia Long Hồn đều sẽ bị tru diệt, Long Nguyên bị tróc ra. Vạn cướp không còn nữa, vĩnh viễn không được siêu sinh cái chết. Long Phi thấy Long Cuồng không nói lời nào. Trong lòng hắn chìm xuống, cắn răng. Nói, ê lão tử còn chưa muốn chết. Long Cuồng, ngươi không phải nói ta là Long Bá Thiên chuyển thế sao? Long Bá Thiên tính ra tất cả, khó nói liền không có có tính tới ngày hôm nay. Sao, y? Ta chết, hắn kế hoạch nên là toàn bộ bị nhỡ đi. Ngươi biết không có cách nào. Long Cuồng lắc đầu một cái, nói, ê chủ nhân, ta thật không biết, ta thật không. Nghĩ tới biện pháp a. Long Phi cười khổ một tiếng, nói, "Ê điều này nói rõ ta không là Long Bá Thiên. Chuyển thế, ta chính là ta, đã từng trên trái đất cái kia đánh trò chơi, nhìn." Trạch Nam. Bất chợt tới mà đối mặt tử vong, Long Phi có chút hoài niệm trên trái đất sinh hoạt, đại luyện trò chơi, nhìn, sinh lý cần có thể nhìn đảo quốc mãn hành động. Tuốt trên một phát, mặc dùng mà rất lởm. Nhưng là ít nhất có thể còn sống, bất quá Long Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cùng nhau đi tới, tại đây dị giới hắn sinh hoạt rất đặc sắc, so với trên trái. Đất ít nhất đặc sắc gấp một vạn lần. Nửa liền nữ nhân, huynh đệ liền huynh đệ. Với vốn, nhiễu lại tới một lần nữa lựa chọn nói, hắn còn là sẽ chọn xuyên Việt đến dị. Giới chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn không có thể trở về địa cầu nhìn. Không thể làm rõ đến cùng là ai sáng tạo hệ thống, không thể làm rõ vì sao lại lựa chọn hắn. Ai? Địa cầu A địa cầu Y. Muốn là ta có thể trở lại nhìn tốt biết bao nhiêu A. Đáng tiếc A. Long Phi trong lòng có chút hoài niệm máy tính trò chơi, hoài niệm những người còn không có kết cục, hoài niệm ổ cứng máy tính bên trong những người. Đảo quốc phim. Hoài niệm tuổi dậy thì thầm mến cô nương kia, hoài niệm rất nhiều, chỉ là tiếc nuối không thể trở về địa cầu. Muốn có thể còn sống nói, nếu có thể trở lại nói, hắn nhất định trở lại địa cầu nhìn. Long Phi nhìn Long Vô Thần lạnh lạnh một tiếng, nói, ê Long Vô Thần, đến đây. Đi. Long Vô Thần nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê nhận mệnh. Long Phi nói, ê lão tử chưa bao giờ nhận mệnh, lão tử chỉ muốn nhìn một chút. Ngươi cái kia trấn Long Đinh lợi hại bao nhiêu, xem có thể hay không giết chết. Lão tử, y. Không tệ lắm, lại còn biết rõ trấn Long Đinh. Long Vô Thần có chút bất ngờ. Dù sao cái này đồ vật coi như là Long Mạch Núi đệ tử cũng không nhận ra, Long Vô Thần nói. Ngày đã ngươi biết rõ ta, vậy ngươi nên rất rõ ràng ta tác. Dụng. Long Phi nói, ngày chớ nói nhảm nhiều như vậy, mau mau đến đây đi. Long Vô Thần nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê đừng có gấp, ta phải cho ngươi nói rõ. Hơn một chút ta, đối với trấn Long Đinh là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Chính là vì trên người ngươi lực lượng. Nói lời nói. Long Vô Thần lộ ra tà ác mỉm cười, xoay tay phải lại. Nhất Trân nháy mắt, nhất chạm khắc gỗ có khắc long chi kêu rên trấn long đinh đột. Nhiên quay về Long Phi mi tâm đâm xuống. Ca cha. Liền xen là nhất căn đinh tử một dạng tầng tầng đâm xuống, Long Phi đầu lập tức đinh trên mặt đất một dạng. Cái kia a loại thống khổ. Đầu ở phát nứt, thần kinh tan vỡ, con ngươi đều sắp muốn tuôn ra tới. Đa trên thịt thống khổ cũng ngoại trừ nhiều khó chịu, trọng yếu là cái này trấn. Long đinh trực tiếp đinh ở trung ương biển ý thức của hắn, lần này. Toàn bộ thức hải cũng bắt đầu vỡ vụn đồng thời. Cỡ này đồng thời, hắn thức hải bên trong phát sinh một tiếng rồng gầm rít. Gào. Rống. Âm thanh tòng long bay sâu trong thân thể tuôn ra tới. Kỉnh trong đại điện nhất đạo siêu cường lực lượng sóng xung kích thả ra ngoài. Long Vô Thần thân thể liền lùi mấy bước, lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Giữa trung tử Long Thần Hoàng cũng là hơi chấn động một cái, bị Long Phi trong cơ thể rồng gầm cho hù sợ, rồng gầm gào thét. Tại đây về sau, Long Phi trên mi tâm nhất đạo cự long hư ảnh đang chậm chậm mà lên. Long Vô Thần trong mắt tránh ra một tia tinh mang, kì ha ha ha. Long Tổ chi hồn. Ha ha ha. Long Vô Thần trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Vấn đồng thời Long Phi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, vạn cổ long thân lực lượng biến mất. Ken, y. Viễn cổ lực lượng, long chi lực biến mất. Y. Ken, y. Viễn cổ lực lượng, viễn cổ luyện đan thuật biến mất. Y. Ken. Viễn cổ lực lượng, viễn cổ luyện khí thuật biến mất. Ken. Viễn cổ lực lượng, viễn cổ khắc trận thuật biến mất. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Trấn đinh lập tức đem hắn long hồn cho chấn động diệt, kể cả hắn tu luyện sở. Hữu viễn cổ lực lượng đều không, Long Vô Thần cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, ị ha ha ha. Trái tây nhất động, lấy ra một viên bình cổ, khẽ động, trực tiếp đem cái kia đạo. Long thần hư ảnh cho hút vào bình cổ ở trong, làm xong tất cả những thứ này. Long Vô Thần nhìn Long Phi nói, kệ Long Tổ chi. Hồn. Ha ha ha. Biết không? Vậy thì là Long tộc chi hồn, Long tộc điều thứ. Nhất tu luyện ra Long thần người, Long tộc lão tổ tông. Ở trên thân thể ngươi thật không có nửa điểm tác dụng. Sau đó là ngươi Long Nguyên. Long Vô Thần ánh mắt dời xuống, nhìn Long Phi bụng đang điền vị trí, đầy mặt hưng. Phấn, nói, ở ngươi Long Nguyên ẩn tàng ở ngươi phá toái đang điền bên trong, tuy... Nhiên hiện tại ngươi đan điền cũng không phá toái chứ. Chờ ta chiếm được ngươi Long Nguyên, vậy ta sẽ trở thành viễn cổ giới người. Mạnh nhất. Ha ha ha. Này. Long Phi đã tiếp cận trạng thái hôn mê, hắn bây giờ căn bản vô lực phản kích thần hải phá toái, đầu bị đinh mặt, hắn trên người bây giờ đau đã để hắn không. Có cách nào đi suy nghĩ. Màm hắn bị Long Trảo gắt gao ngăn chặn, cái gì cũng làm không. Long Cuồng nói. Ê chủ nhân, trở lại nhất căn trấn Long Đinh nói mạng ngươi liền lại, ê y hồn phi phách tán. Vạn kiếp bất phục, Long Phi trong lòng nặng nề nói, ê lão tử không muốn chết, lão tử không muốn chết. Ha ha ha. Long Vô Thần cười như điên, nói, ê nhãi con, đến. Trấn Đinh nhất động, liền muốn quay về Long Phi đang điền đâm xuống. Cũng tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Long Phi đột nhiên nghe được một thanh âm. Vạn thần lâu thanh âm.